Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, 335, Hoảng sợ Linh Sam Điện 4. Xôn xao, gió lạnh thổi qua hành lang dài, nơi xa mơ hồ lại là gió thổi qua lão nhà ở mới có thể phát ra quái thanh, vừa rồi ta nhìn đến một cái bóng dáng nhảy đến Linh Sam trong rừng đi, bốn tích tích đã đi tới. Ta qua đi tìm, không phát hiện người, nhưng là gặp được kia khẩu giếng, không phải là giếng đồ vật buổi tối ra tới. Mộc Nhạc nhỏ giọng nói, làn đạn, ca vương mê ca nhạc, Sadako gõ cửa, làn đạn, tê, quỷ, ta về đến nhà, giếng, làn đạn, củ cải hố, cho nên gõ cửa không phải con số chiến đội người. Mặc kệ là thứ gì. Cái này địa phương đều không ngừng chúng ta vài người, Lục Nghệ Nghệ nói, này còn dùng ngươi. Nói, Mộc Nhạc nhìn về phía kia phiến cánh rừng, cổng vòm chặn đại bộ phận cảnh tượng, nhưng bóng đêm buông xuống sau, xa hơn chỗ một mảnh đen nhánh, ngay cả kia nói cửa cung cũng nhìn không thấy, Nguyễn Kiều cũng nhìn sẽ cánh rừng. Bỗng nhiên đứng lên, Tô Tịch đi theo nàng cùng nhau trở về đi, Mộc Nhạc. Ai? Hắn hỏi, không tìm cái kia đồ vật. Bánh kem anh đào nói câu, bổn. Cũng theo đi lên, trên hành lang có hồng ngoại ghi hình. Muốn biết là thứ gì? Nhìn xem chẳng phải sẽ biết, Mộc Nhạc vỗ vỗ đầu. Đúng vậy, bốn tịch tịch cùng Lục Nghệ Nghệ cũng vội vàng theo đi lên. Mấy người đi đến kẹp ở trên hành lang hồng ngoại ghi hình nghi, Mộc Nhạc tiến lên. Sau đó mở ra văn kiện quản lý giao diện. Điều ra vừa rồi tồn chữ ghi hình, từ 3 cái giờ trước. Bọn họ theo thứ tự tiến vào hành lang cùng từng người phòng. Mau vào đến con số chiến đội người ra tới lúc sau. Mới đưa ghi hình tốc độ triệu hồi bình thường tốc độ, hành lang thập phần an tĩnh. Chỉ có Nguyễn Kiều bọn họ ở trong phòng có càng lượng quang. Ghi hình là hắc bạch, nhìn có chút thấm người, mấy người nhìn chằm chằm hình ảnh màn hình. Chờ đợi kia đồ vật xuất hiện, vài phút yên tĩnh. Hình ảnh vẫn như cũ không có chút nào biến hóa, thẳng đến camera lục đến tiếng gió bỗng nhiên biến. Đại, hình ảnh run rẩy một chút dừng ở trên mặt đất. Góc độ cũng từ chỗ cao biến tới rồi phía dưới, thật dài hành lang mặt đất chiếm cứ hình ảnh đại bộ. Phận không gian, làn đạn, là Cẩn An a, này không phải phong có thể thổi đi làn đạn. Ôn Ngọc, quỷ thổi cơ, làn đạn, Tiêu Cửu, máy quay phim, lúc ấy ta sợ hãi cực kỳ tuy rằng không biết máy quay phim vì cái gì rơi trên mặt đất. Nhưng ít ra bảo lưu lại nhất định hình ảnh, liền ở màn ảnh góc độ biến hóa lúc sau, nơi xa loáng thoáng xuất hiện một cái màu đen bóng dáng, còn có càng ngày càng gần tiếng bước. Chân kia đồ vật gần một ít, có thể ước chừng nhìn ra là một tảng lớn ám sắc bố. Tuy rằng hình ảnh là hắc bạch, nhưng Nguyễn Kiều cũng có thể tưởng tượng ra tới. Này phiến bố nguyên bản bộ dáng, có tiếng bước chân. Nhưng nhìn không thấy dày, chỉ có tàn phá bố từ phía trên rũ xuống tới, che khuất mặt khác đồ vật, mà camera chụp đến hình ảnh chỉ có phía dưới một bộ phận. Càng như là thứ gì, khoác chủ điện những cái đó lụa bố ở chậm rãi tới gần, theo sát. Kia đồ vật tới rồi kinh chập phòng trước cửa, chỉ ở hình ảnh lưu lại một tiểu miếng vải liêu kéo túm trên mặt đất hình ảnh, sau đó. Ghi hình vang lên mãnh liệt tiếng đập cửa, đông, thịch thịch thịch, tiếng đập cửa thập phần dồn dập, ở yên tĩnh ban đêm có vẻ phá lệ chói tai. Theo sát, tiếng gió lại lớn, kia đồ vật một chút liền nhảy trở về, môn bị đẩy ra, hình ảnh xuất hiện Mộc Nhạc hai chân. Hắn một đường đuổi theo, Mộc Nhạc vò đầu, này che đến cũng quá kín mít, hoàn toàn nhìn không ra tới là thứ gì a, Tô Tịch lại nói. Ghi hình màn ảnh ngã ở trên mặt đất, cho nên mới chụp không đến kia đồ vật toàn cảnh, không sai, bốn tịch tịch tiếp nhận lời nói. Bỗng nhiên, nàng lộ ra ngốc lăng biểu tình, phía sau lưng cũng nổi lên lạnh lẽo, Lục Nghệ Nghệ cũng ý thức được điểm này. Hắn quay đầu lại hỏi. Các ngươi đuổi theo ra tới lúc sau, có người động quá cái này máy quay phim sao? Kinh chập người đều lắc lắc đầu, Mộc Nhạc cái thứ nhất đuổi theo ra tới. Nguyễn Kiều, Tô Tô Tịch cùng bánh kem anh đào theo sát sau đó. Lúc ấy chỉ nghĩ bắt lấy cái kia đồ vật, còn không có người nghĩ đến này máy quay Famosiu 4. Tịch Tịch thấp giọng nói như vậy, nàng ánh mắt dừng ở ghi hình trong hình. Hình ảnh đã khôi phục bình thường góc độ. Xuất hiện mấy người bọn họ trở lại bên này hình ảnh, nàng một chút ngồi xổm camera mặt sau. Click mở thiết trí, hướng phía sau lùi lại vài phút. Mộc Nhạc, làm sao vậy? Sự tình phía sau bọn họ cũng đều biết, còn cần thiết xem hình ảnh sao? Nhưng hắn vấn đề còn không có hỏi ra khẩu, liền thấy bốn Tịch Tịch đem ghi hình lùi lại trở về bọn họ, những người khác đuổi theo ra đi hình ảnh. Trong đó bánh kem anh đào giơ ngọn nến, nhưng là bởi vì đi tới tốc độ quá nhanh, ngọn nến mỗi đi vài bước liền dập tắt, ở chụp đến mấy người rời đi hành lang. Chạy vội tới xuất khẩu hình ảnh lúc sau, camera hình ảnh tư tư mà lập lòe vài hạ, mà mỗi lập lòe một chút, nó quay chụp hình ảnh đều ở biến hóa, quay chụp hình ảnh góc độ, càng ngày càng cao, cuối cùng, hình ảnh khôi phục ngay từ đầu bọn họ mắc góc độ. Hơn nữa không còn có dao động, mặc dù là Mộc Nhạc cũng phát giác không đối tới, có thể hay không là các ngươi mặt khác hai cái đội viên làm. Bốn Tịch Tịch lắc đầu, nếu là bọn họ, hiện tại hẳn là ở chỗ này chờ chúng ta trở về, ta làm cho bọn họ đi điều tra Hữu Thiên Điện. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, trước tiên cũng sẽ trước tới tìm ta, Làn Đạn, A Mặc, cho nên vấn đề tới, bọn họ đều ở bên ngoài. Là ai đem máy quay phim phục hồi như cũ? Làn Đạn, Diong Diong có thần, càng nghĩ càng thấy ớn Làn Đạn. Nào như vậy nhiều thí tên muốn lấy. Ta trực tiếp, bốn Tịch Tịch thâm hô một hơi. Nơi này trừ bỏ chúng ta ở ngoài còn có thứ khác. Những lời này phía trước Mộc Nhạc đã nghe qua một lần, nhưng này một lần bất đồng. Phía trước gõ cửa đồ vật tuy rằng toàn thân bao vây lấy màu đen lụa bố, nhưng ít ra xuất hiện ở bọn họ nhận chi giữa. Hơn nữa hắn còn không có mở cửa. Kia đồ vật bỏ chạy đi rồi, hiện tại lại xuất hiện một cái khác không biết sinh vật. Nó đem camera phục hồi như cũ, lại không có làm chuyện khác. Nhưng chỉ cần là nghĩ vậy một chút, đã cũng đủ lệnh người nghĩ mà sợ, nơi này rốt cuộc có bao nhiêu quỷ đồ vật. Mộc Nhạc nói mới vừa nói xong, một trận cuồng phong bỗng nhiên thổi quét mà qua toàn bộ hành lang dài. Thiếu chút nữa lại đem máy quay phim cái giá thổi đào. Còn hảo Lục Nghệ Nghệ vẫn luôn đỉnh, nơi xa không biết địa phương nào truyền đến một tiếng vang lớn, mà cuồng phong bên trong, mơ hồ có thể nghe thấy quỷ dị tiếng ca, thanh âm khàn khàn đan xen, như là tiếng gió, lại như là tiếng người, thê thê không người ảnh, hoảng sợ linh sam điện. Tích phân nhiệm vụ, tích phân nhiệm vụ 1 đã bị kích phát. Tích phân nhiệm vụ 1 tìm được cũng giết chết San Phi âm hồn. 0/1, chờ này trận âm phong qua đi, mọi người cảm giác được một cổ đột nhiên sinh ra lạnh lẽo. Quấn quanh ở chính mình trên người, sau một lúc lâu. Bánh kem anh đào mới nói, ít nhất chúng ta đã biết một chút tin tức, này trong điện đích xác có âm hồn tồn tại, Mộc Nhạc che mặt. Đã biết đêm nay càng ngủ không được A Uy. Làn Đạn, là ái làm người bị thương tổn. Ha ha ha ha, ta ngươi còn muốn ngủ Làn Đạn. Một con quỷ, không tồn tại Làn Đạn. Nam Tầm, thật đánh thật nháo quỷ. Linh Sam Điện tuyên truyền ngữ ít nhất không có gạt người, Lục Nghệ Nghệ bỗng nhiên kêu. Là ai? Mấy người hướng tới hắn ánh mắt nhìn lại. Hành lang một mảnh đen nhánh. Cũng chỉ có bọn họ bên này. Bánh kem anh đào mới vừa đem chính mình vừa rồi mang ra tới ngọn nến bậc lửa. Cho nên có thể thấy rõ vài thứ, đông, đông, đông, đen nhánh hành lang. Trầm trọng tiếng bước chân càng ngày càng gần, là ta. Một cái có chút suy yếu nam sinh thanh âm vang lên, bốn Tịch Tịch tiến lên. Phát hiện là Tề Hỏa Hỏa cõng Ngũ Ca Cao đã đi tới. Ngũ Ca Cao hai mắt nhắm nghiền, trên mặt đều là mồ hôi. Dựa vào Tề Hỏa Hỏa trên lưng, nàng ngất xỉu. Ta trước mang nàng về phòng, Tề Hỏa Hỏa nói xong. Cõng trên lưng nữ sinh hướng phòng đi. Bốn Tịch Tịch theo đi lên. Lục Nghệ Nghệ nhìn về phía mấy người. Bỗng nhiên, một trận gió đem bánh kem anh đào trong tay ngọn nến thổi tắt, hắc ám nháy mắt buông xuống, làn đạn. Âu Hoàng Tân chi chợ, đột nhiên diệt đèn làm ta sợ nhảy dựng làn đạn. Tháng 6, cộng, tình huống như thế nào? Làn đạn, tứ ra ra miêu miêu. Không chỉ có là làn đạn người xem. Ngay cả trong bóng đêm mấy người cũng ngừng lại rồi hô hấp. Con hảo này quỷ dị hắc ám cùng yên tĩnh không có liên tục lâu lắm mơ siêu tiền viện bỗng nhiên truyền. Đến nữ nhân điên cuồng điên tiếng cười. Thanh âm ở hẹp hòi hành lang biến thành chồng lên tiếng vang. Làm người không rét mà run, Mộc Nhạc nhìn về phía Lục Nghệ Nghệ. Ngoạ tao, không phải là các ngươi người đi tẩm điện đem nữ quỷ đánh thức đi. Nguyễn Kiều, đi ra ngoài nhìn xem ai đại buổi tối ở luyện giọng nói, Tô Tịch không nói chuyện. Nhưng cũng theo sát nàng đi ra ngoài, Mộc Nhạc đám người còn tại chỗ do dự, thấy thế cũng theo đi lên. Bánh kem anh đào vì phòng ngừa ngọn nến tát, bậc lửa lúc sau chỉ có thể dùng tay che chở. Đi chậm một chút, Mộc Nhạc do dự một lát, quyết định không đem sức chiến đấu đều đặt ở một chỗ. Hắn xoay người hướng tới con số chiến đội nghỉ ngơi phòng đi vào. Chuẩn bị đi hỏi một chút rốt cuộc phát sinh cái gì, cũng may người chơi thị lực đều là tăng mạnh quá. Bằng không tại đây một mảnh đen nhánh địa phương, đi đường khả năng đều sẽ đụng vào hành lang cây cột. Nguyễn Kiều hai người trước hết đến hành lang. Cuối, thanh âm gần, tựa hồ liền ở trong sân, bên ngoài ít nhất có mỏng manh bóng đêm. Trước mặt có thể thấy rõ lộ, hai người trải qua cổng vòm. Tiếng cười liền đình chỉ, làn đạn, ta là Tiêm Thủy Đàng, Kiều Muội, ta siêu dũng làn đạn, A Chỉ, Kinh Chập siêu dũng đội đã tham gia điều tra làn đạn. Đại Miêu Bổn Miêu, SSSSS không đúng chỗ nào liền chiều chạy đi đâu. Nguyễn Kiều nhìn chung quanh bốn phía. Tiếng ca cùng tiếng cười đều không thấy, nhưng nàng vừa rồi nghe vị trí. Thanh âm tựa hồ là từ giếng bên kia truyền đến, nàng chiều bên kia nhìn vài lần. Cỏ dại đặc biệt thâm, cũng thấy không rõ chỗ sâu trong có hay không thứ gì. Nguyễn Kiều đi phía trước đi rồi vài bước, dần dần tới gần miệng giếng, Lục Nghệ Nghệ cùng bánh kem anh đào giờ phút này cũng theo đi lên. Đi theo Nguyễn Kiều đám người cùng điều tra giếng phụ cận bụi cỏ, lại đi phía trước vài bước. Trường hai khóa cao lớn linh sam. Hồi giếng khuôn mặt cũng có thể thấy rõ một ít, miệng giếng cùng bốn phía đều không có cái gì che đậy. Giếng thân chỉ cao hơn mặt đất nửa chân độ cao, thực dễ dàng ngã vào đi. Lục Nghệ Nghệ thấy miệng giếng treo thứ gì. Tiểu Tâm tiến lên xem xét, hắn đi đến bên cạnh giếng, bên trong một mảnh đen nhánh, nhưng thật ra giếng tản ra khó có thể miêu tả xú vị. Lục Nghệ Nghệ duỗi tay cầm lấy kia phiến toái. Bước, nơi này cũng, lời nói còn chưa nói lời nói. Một cái bóng đen nhảy lên, đem hắn bỗng nhiên bổ nhào vào trên mặt đất. Làn đạn, đường đường đường tiểu thư, ngọa tao thứ gì, làn đạn, phi anh lạc, bỗng nhiên xuất hiện. Làn đạn, nửa thục phô mai, làm ta sợ muốn chế thác ảnh sức lực rất lớn. Ngay cả Lục Nghệ Nghệ như vậy một cái thành niên nam nhân đều nhất thời ngăn cản bất quá. Hắn kiệt lực giãy giụa, chỉ có thể cảm nhận được phần đầu đụng vào giếng thân. Cái gáy một mảnh đau từng cơn, mà hắc ảnh một đôi lạnh băng khô khốc tay bóp chặt cổ hắn. Trong miệng phát ra điên cuồng tiếng cười, hắn kiệt lực đứng lên, lại bị hắc ảnh lại một lần áp đảo ở miệng giếng. Thiếu chút nữa cả người đã bị đẩy đi vào. Tất cả đều muốn chết. Ha ha ha ha ha ha, tất cả đều muốn chết. Nơi này mọi người đều phải chết. Hắc ảnh trong cổ họng phát ra khàn khàn mà điên cuồng thanh âm. Sự tình phát sinh thực mau, liền ở Lục Nghệ Nghệ mau bị đẩy đến giếng thời điểm. Tô Tịch đã tiến lên đem người nọ đá văng. Hắc ảnh không bị đá bay quá xa, vừa mới rơi xuống đất liền bò dậy, duỗi tay bóp chính mình cổ. Ta cũng muốn chết, ta cũng muốn đã chết. Ha ha ha ha ha ha. Tất cả đều là người chết. Tất cả đều đã chết. Nguyễn Kiều, ngoa kép, ta điên lên liền chính mình đều sắt. Hắc ảnh nghe thấy nàng nói chuyện. Bỗng nhiên ngừng trong tay động tác, một bên ho khan, một bên nhìn Nguyễn Kiều. Ha ha ha ha ha, ngươi đã đến rồi, mau, mau giúp ta tìm xem, giúp ta tìm xem, làn đạn, mai tử, ta giết ta chính mình làn đạn, Y Hoàng, là kẻ tàn nhẫn làn đạn, Lâm Tiểu Mộc Mộc Mộc, này có phải hay không quản lý viên nói kẻ điên? Nguyễn Kiều hỏi, tìm ai? Hắc Ảnh che miệng lại, rối tung đầu tóc cuối cùng là bị tay Huy khai một ít. Lộ ra có chút mê mang ánh mắt cùng tràn đầy vết bẩn. Khô gầy mặt, gương mặt này thoạt nhìn, càng như là một cái ác quỷ, nàng thanh âm nghẹn ngào khó nghe. Nhưng vẫn như cũ có thể phân biệt ra, tựa hồ là cái nữ nhân, trên người quần áo rách tung tóe. Thực dơ, bên ngoài bọc cùng chủ điện lụa bố giống nhau phà bố. Như là ở dùng mấy thứ này, miễn cưỡng che phong giữa mơ siêu nữ kẻ điên trong mắt xoay chuyển. Lầm bầm lầu bầu, tìm ai, tìm nó a, ta hài tử không thấy. Mau tìm nó, nàng cảm xúc lại kích động lên, mau giúp ta tìm, mau, nó không thấy, ta hài tử không thấy. Khẳng định là ở chỗ này địa phương nào. Ở Nguyễn Kiều cùng nàng nói chuyện rời đi lực chú ý thời điểm. Tô Tịch đã vòng đến nàng phía sau, đem người một chút đánh hôn mê, muốn làm nàng an tĩnh. Chỉ có biện pháp này, Đơn Lệ Hân nói nơi này có người điên. Vào Hữu Tẩm Điện lúc sau điên, chính là nàng đi, Nguyễn Kiều lắc đầu, tiến lên nhìn nhìn miệng giếng phụ cận dấu vết, nơi này có bị người trường kỳ ác quá dấu vết. Nàng có lẽ chính là ở tại giếng này phụ cận Linh Sam trong rừng, cùng lúc đó. Tân hệ thống thông chi cũng xuất hiện, hệ thống tích phân nhiệm vụ 2 đã kích phát. Tích phân nhiệm vụ 2 tìm được kẻ điên hai từ. 0/1, hết chương.